Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một cái rất hay của tiếng Việt, đó là nghệ thuật chơi chữ. Nó không chỉ là mấy câu nói vui vui đâu, mà còn thấy được cả trí tuệ, cả sự hóm hình nữa. Tài liệu mình xem hôm nay chủ yếu là từ bài viết Top 150 Plus câu nói lái thả thính hài hước và thời chơi chữ tiếng Việt. Thì mục tiêu là xem cách chơi chữ, nhất là nói lái, ấy, nó thể hiện sự sáng tạo thế nào. Từ thơ cổ cho đến cả ngôn ngữ mạng bây giờ. Mà tại sao nó lại cuốn hút như vậy nhỉ? Nào, mình cùng mổ xẻ nhé. Vâng, cái chơi chữ hay còn gọi là lộc ngữ đấy, thì cơ bản là mình lợi dụng mấy cái từ nó giống âm, gần âm hoặc là nhiều nghĩa để tạo ra hiệu quả bất ngờ, kiểu như hài hước, châm biếm. Hôm nay thì mình sẽ tập trung vào nói lái. Cái này thì phổ biến lắm. Nó là đảo vị trí âm, vần hoặc là thanh điệu đi để tạo ra từ mới, nghĩa khác hẳn mà thường là dí dỏm lắm. Tôi thấy cái này đúng là đỉnh cao đấy. Nó khó vì còn phải theo niêm luật thơ nữa. Đúng rồi. Chỗ này có lẽ là hấp dẫn đây này. Chắc chắn ạ. Nhiều khi chính cái sự gò bó của luật thơ nó lại làm bật ra sáng tạo. Ví dụ như Thảo Am trong bài Trách bạn phụ tình có lái chữ mau sai. Mau sai. Thành mai sau hay là nhất bỏ thành nó biết. Nó vừa tạo nhạc điệu mà lại nhấn thêm cái cảm xúc tiếc nuối trách móc. Rất nghệ thuật. Hay thật. Hay như cụ Võ Quê viết về trận lụt ở Huế thì lại lái trời lụt thành chụt lời, tức là thất hứa. Rồi vái lạy thì thành vái lại, là vái áo. Đấy, ngay cả lúc khó khăn nhất vẫn có cái tiếng cười ý nhị bật ra. Rất Việt Nam. Và nói về bậc thầy thì Hồ Xuân Hương rồi. Cách bà dùng nói lái trong thơ nôm thì thôi, vừa kín đáo vừa hài hước mà lại sâu sắc, đúng không? Vâng, có chứ ạ. Tôi nhớ có đọc về điệp âm, lần lặp lại phụ âm đầu ấy nhỉ? Như của Tú Mỡ, mênh mông muôn mẫu một màu mưa. Đúng rồi, câu đó tạo âm hưởng mênh mang ra diết. Rồi còn chiết tự nữa, cái này thì hơi khó hơn. Vâng, chiết tự là tách chữ nôm ra để luận nghĩa mới. Như Hồ Xuân Hương có câu, duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, phận liễu sao đà nảy nét ngang. Chính xác, cái này thì đòi hỏi người đọc cũng phải biết chút ít về chữ nôm mới thấy hết cái hay. Mà trong ca dao thì cũng nhiều lắm. Khi thì dùng từ đồng âm rất khéo, như con cá đối nằm trên cối đá, còn cá thu nằm trong cái thu. Khi thì lại đối lập rất vui, bánh ít thì cho cả thúng, trầu không lại têm cả khay. Đúng rồi. Và nói lái cũng có tự nhiên lắm, như trong câu đố, có cá đâu, lái thành câu đó. Công nhận cha ông mình dùng từ tinh tế thật, nhưng mà ngôn ngữ thì luôn thay đổi. Tôi cũng tò mò là cái chất thông minh láo lỉnh này bây giờ nó biến đổi ra sao, nhất là trong giới trẻ ấy. Nó không mất đi đâu, mà nó biến hóa linh hoạt lắm, nhất là trong giao tiếp hàng ngày với trên mạng. Cái vụ thả thính ấy. Có lẽ là nơi mà nói lái được dùng sáng tạo nhất. Chắc nhiều người nghe rồi, anh ơi gió lạnh gần kề, bao nhiêu lớp áo không bằng lớp du. Là love you đấy. Có nghệ quá. Hay là ôi nắng chiếu làm anh choáng váng, lái thành ôi nàng chiêu làm anh váng choáng. Hoặc đơn giản hơn nhiều, ôi tiêu rồi là thành tôi yêu rồi, rồi tình bằng trà thì trà bằng tình. Đúng rồi, cái hay là nó bất ngờ, làm người nghe dễ nhầm lẫn, tạo ra cái khoảnh khắc vui vui, đỡ ngại lúc ban đầu. Rất sáng tạo. Mà không chỉ để thả thính đâu, nhiều câu nói cửa miệng cũng từ nói lái mà ra, hiện đại. Nhưng không hại điện. Chính xác. Hay nói vui, đấu tranh là đánh trâu. Rồi nhiều từ lái thông dụng lắm. Chính thống bị lái thành chống thính. Tao nên lười, nghe như tươi lên nào. Hay bán sữa là bữa sáng. Vâng, đấy, ngôn ngữ nó vẫn đang được làm giàu lên mỗi ngày nhờ sự sáng tạo này. Hay thật đấy. Thế được cái dòng chảy sáng tạo nó vẫn tiếp nối mạnh mẽ, chứng tỏ tiếng Việt mình sống động và linh hoạt ghê. Vậy thì qua tất cả những ví dụ này, từ xưa đến nay, mình có thể rút ra điều gì nhỉ? Có thể thấy là chơi chữ, và đặc biệt là nói lái, nó không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ hay trò vui đâu. Nó ăn sâu vào cách mình tư duy, nó thể hiện sự thông minh, óc quan sát, cả tinh thần hài hước, lạc quan của người Việt nữa. Nó là một phần văn hóa rồi. Điều mà tôi thấy thú vị nhất ý, là cái sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại qua ngôn ngữ. Từ thơ niêm luật chặt chẽ đến mấy cái status trên mạng bây giờ, cái chất chơi chữ nó vẫn còn đó. Vẫn là cách người Việt mình thể hiện bản thân, giao tiếp và làm mới tiếng mẹ đẻ. Đúng là một hành trình rất hay qua các thời kỳ chỉ bằng việc nhìn vào cách chơi chữ. Điều này làm tôi nghĩ là liệu trong những cuộc nói chuyện hàng ngày của mình ấy, có bao nhiêu tầng nghĩa, bao nhiêu cách chơi chữ mà mình không để ý không nhỉ? Có lẽ là nhiều đấy ạ. Có lẽ chỉ cần lắng nghe kỹ hơn chút thôi là mình sẽ còn thấy nhiều cái bất ngờ, thú vị nữa về chính ngôn ngữ mình đang dùng.